Hot boy của tôi, chương 17, góc truyện audio.com. Nó thở dài rồi lắc đầu, vậy là không ngăn cản được nhỏ rồi, thôi thì cho nó biết chắc cũng chẳng sao đâu. An ủi bạn thân xong nó nhắn tiếp, thế khi nào mày lên? 11 giờ tối nay. Khoảng 2 giờ mày đón tao nha ốc, tao có việc bận, lát nhắn tiếp ha úc, bye bye. Nhắn xong nó gọi điện cho Mai Anh đúng cô. Úc, Như à gọi mình có chuyện gì không à? 2 giờ tối nay đi ra đây versus mình nha. Bạn ở đâu? Mình đón, ok đường XXX. Mà đi đâu thế? Đi đón đứa bạn ý mà thôi, mình đi ngủ bù đây tối gặp. Nó pế một em cún theo cùng rồi ra gara lấy xe. Đi đến đường nhà Mai Anh thì nghe thấy. Mày đi đâu? Dạ con đi mua đồ hức hức. Tao cấm mày bước ra khỏi nhà. Mày mà đi thì cút luôn đi. Con chỉ, hức, đi một chút rồi về. Hức hức, mày ngon dám đi, cô nói. Nói rồi ông ta cầm chai rượu vào người cô. Nó biết nhỏ ở đó nên ra xem thì thấy. Một thằng cha già say xỉn đã cầm chai rượu cua quơ trước mặt Mai Anh rồi chuẩn bị ném. Lúc này nó chạy versus tốc độ ánh sáng và chụp được chai rượu. Nó trở lại khuôn mặt lạnh lẽo. Tôi có thể kiện ông với hành vi bạo lực đấy tin cô. Ai cũng ngạc nhiên, có hai người à mấy chế. Nó lấy một tay để chụp chai rượu bằng thủy tinh kia. Nói rồi nó giục chai thủy tinh xuống đất rồi cầm tay Mai Anh. Cậu cô cần phải ở đây. Về nhà mình đi, nói rồi nó kéo cô đi. Cô quên nói lời cảnh cáo. Ông làm thế lần nữa thì ông sẽ thành cái chai thủy tinh ấy đấy. Nó nhếch mép cười khinh bỉ. Đắc đi ra xe thì chuông điện thoại reo lên. Vì nó đặt chế độ loa ngoài nên cả hai nghe hết. Con danh, tao đợi mày nửa tiếng rồi đó. 5 phút nữa mày mà khi vác cái mặt kẻ ra sân bay đón bà thì cẩn thận. Nói rồi tắt cái rụp để lại hai cái mặt thộn ra như hai bãi phân. Mẹ cậu à, cô toát hết mồ hôi. Cô bạn mình, Uất Mạc Mạc, bằng nó, gốc Trung nhưng học tại Việt Nam. Nó hay gọi là Tiểu Mạc, 1m70. Một cô gái ham vũ trường. Bobby nóng bỏng, body nó cũng đẹp nhưng cô bằng. Khuôn mặt đẹp kiểu ác ma versus đôi mắt sắc hơn dao. Bản thân nó, hợp versus nó đến nỗi ai cũng hoảng. Ai cũng cưa nhưng người của nó thì cô giành. Con gái cưng nhà họ Uất, công ty Uất Thị kinh doanh rượu, là công ty tiếng tăm versus những loại rượu mắc đến nỗi bán nhà cũng chưa đủ, vì thế chỉ có giới thượng lưu mới dám đụng vào. Nó ghét gì thì y như rằng cô ghét đó, thích gì là y như rằng thích nó, nhưng ngoại trừ người yêu nó. Bạn trai, Cố Nam Phương, lần sau giới thiệu người này ha, quê đây này. Một cô gái versus mái tóc nâu ngả vàng đang đi về phía nó với ánh mắt thèm thuồng của bao thằng bảo vệ. Nó chạy đến ôm chầm cô bạn mình rồi hôn má. Tao nhớ mày, mày có biết tao mất ăn mất ngủ vì nhớ tới mày đâu. Sau khi nghe tin mày ra chỗ tao, tao vui lắm, eo ui, cô phải lúc nãy còn bày mưu tính kế để người ta cô đến à chị hai. Cô cũng ôm nó rồi nói, thôi thôi. Có gì về nhà rồi nói. Nói rồi cô gỡ cái con đỉa đáp bu bám trên người mình ra thì thấy Mai Anh. Ai đây? Nó quay lại nhìn rồi mới nhớ ra. Chạy ra thì thấy Mai Anh đáp ôm cái mặt đỏ chót. Cậu sao vậy? Nó lo lắng hỏi. Chị ấy, mặc đồ, nghe cô nói rồi quay lại con nhỏ bạn thân đáp đứng tự sướng. Nhìn bộ đồ trên người nhỏ mà nó muốn xịt cả máu cam. Con điên mày mặc cái gì thế? Định khoe hết hàng ra à? Cách chương.